Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 748, thù báo. Trên đường chính, Bình Bộ Thị Lang Tưởng Thiên Năng và Đại Lý Tự Khanh Quy Nguyên Thuật. Hai người ngồi chung một xe đi anh hùng đại hội doanh trại. Trên xe ngựa, Quy Nguyên Thuật không nói một lời. Tưởng Thiên Năng tự nhiên vậy rõ ràng Quy Nguyên Thuật vì sao không nói một lời. Quay về đại nhân là cảm thấy ta lòng dạ ác độc liền chút. Tưởng Thiên Năng sửa sang lại mình một chút quan phục. Cái này quần áo rất mới. Dẫu sao hắn vậy là mới vừa mới bị cất nhắc là binh bộ thị lang. Lấy hắn tuổi tác làm được sở quốc chính tam phẩm đại viên. Nếu như đặt ở Thái Bình Thịnh thế thời điểm, đó là thật không được. Hắn động tác rất nhẹ nhàng. Thành tựu đại lý tự khanh Quy Nguyên Thuật. Một mắt là có thể nhìn ra Tưởng Thiên Năng đối hắn quan phục có nhiều quan tâm. Quy Nguyên Thuật nói, Tưởng đại nhân lâm nguy vâng mệnh. Đặc biệt thời điểm dùng thủ đoạn phi thường. Hợp tình hợp lý, Tưởng Thiên Năng cười khổ một tiếng. Ta lại có thể làm sao đâu. Tưởng Thiên Năng giọng có chút thê lương nói. Nếu như ta nhớ không lầm, cái này kiện binh bộ thị lang quan phục. Thật ra thì hơn 2 năm trước kia. Hẳn là mặc ở quay về trên người đại nhân. Quy Nguyên Thuật hơi ngẩn ra. Hắn không nghĩ tới Tưởng Thiên Năng sẽ nói như vậy. Tưởng Thiên Năng nói. Khi đó, ta là binh bộ chánh lục phẩm viên ngoại lang. Biết được tin tức thời điểm. Còn rất ngạc nhiên mừng rỡ vậy rất mong đợi. Hắn nhìn về phía Quy Nguyên Thuật. Thật ra thì ta hẳn kêu ngươi một tiếng sư huynh. Chỉ là ngươi không nhận biết ta. Quy Nguyên Thuật lại một sợ run. Ngươi cũng là nguyên thượng học viện đệ tử. Đúng vậy, Tưởng Thiên Năng trả lời. Sư huynh sớm ta 3 năm kết nghiệp. Khi đó sư huynh chính là ta trong lòng mục tiêu. Cũng là tấm gương. Sư huynh ở nguyên thượng học viện thời điểm. Từng tại 3.000 đệ tử trước mặt nói chi là người tuổi trẻ. Vì sao là mũi nhọn? Vì sao là chưa từng có từ trước đến nay? Vì sao là đền nợ nước chi tâm? Bao nhiêu người cũng như ta như nhau. Sau khi nghe, cầm sư huynh thành tựu mục tiêu của đời người cùng tấm gương. Hắn nhìn về phía Quy Nguyên Thuật. Ta ở nguyên thượng học viện kết nghiệp sau đó. Lấy thi đình một giáp trạng nguyên thân phận bị bệ hạ phân phát đến binh bộ nhậm chức. Khi đó sư huynh ở kiêu kỵ binh là ngũ phẩm tướng quân. Sư huynh thỉnh thoảng sẽ tới binh bộ. Ta mấy lần đều là trộm nhìn trộm ngươi. Hâm mộ sư huynh lấy học viện xuất thân lại có thể mặc giáp dẫn quân. Quy Nguyên Thuật cũng cười. Cười, nụ cười giống vậy có chút phát khổ. Kiêu kỵ binh thiện chiến. Nhân sở cộng chi, 3 năm hơn trước kia. Kiêu kỵ binh phụng hoàng đế mới mệnh lệnh. Điều rời kinh thành đi võ thân vương dưới trướng nghe lệnh. Đi tới nửa đường thời điểm. Gặp phải quân phản loạn. 3.600 kiêu kỵ binh thiết kỵ. Đem 49.000 quân phản loạn giết thây phơi khắp nơi. Nhưng mà làm người ta khinh thường chính là. Bình bộ thượng thư Triệu Tẫn Trung chất tử Triệu Khắc Dừng đem cái này công trận làm của riêng. Triệu Khắc Dừng là triều đình bên trái dẫn quân vệ đại tướng quân. Là Triệu Tẫn Trung lực nâng đi lên. Lúc ấy bên trái dẫn quân vệ 36.000 phủ binh liền trú đóng ở quân phản loạn không xa. Nhưng ngồi nhìn quân phản loạn đốt xiết cướp bóc mà sẽ không để ý. Chạy nạn tới đây dân chúng quỳ xuống bên trái dẫn quân vệ bên ngoài đại doanh bên cầu cứu. Triệu Khắc Dừng hạ lệnh đem người dân tàn sát. Dựa theo quân phản loạn xử trí. Báo lên công trận, kiêu kỵ binh vừa vặn đi ngang qua nơi đây. Chi kia quân phản loạn thủ lãnh cũng là Thất Tâm Phong. Cảm thấy chi này mấy ngàn người quân đội triều đình có thể đánh. Muốn cướp đoạt binh khí của bọn họ áo giáp và chiến mã. Vì vậy gần 50.000 người mãnh công kiêu kỵ binh. Một chàng chém giết, kiêu kỵ binh giết địch hơn 20.000. Còn dư lại quân phản loạn hù được chạy tứ tán. Lúc này... Bên trái dẫn quân vệ tới. Triệu Khắc Dừng tuyên bố tiếp quản. Để cho kiêu kỵ binh có thể đi. Kiêu kỵ binh chính tứ phẩm tướng quân Quan Thịnh không phục. Đến Triệu Khắc Dừng trong quân lý luận. Bị Triệu Khắc Dừng hạ lệnh buộc lại. Roi đánh chết. Triệu Khắc Dừng sợ tiết lộ tiếng gió. Hạ lệnh mới vừa đánh xong một tràng ác chiến kiêu kỵ binh truy kích còn sót lại quân phản loạn. Lo lắng kiêu kỵ binh thiện chiến. Đầu tiên là hạ lệnh Kiêu kỵ binh hướng Bắc hành quân gấp 2 ngày 2 đêm. Sau đó lại phái người thông báo. Quay đầu hướng Đông Nam hành quân gấp. Lại là 1 ngày 1 đêm. Mà Triệu Khắc dừng ở trong rừng núi tự mình mang binh mai phục. Đêm sau đại chiến 2.800 Kiêu kỵ binh binh lính cơ hồ tàn sát hầu như không còn. Trận chiến ấy, Quy Nguyên Thuật không có ở bị phục kích trong đội ngũ. Hắn lúc trước cùng quân phản loạn trong khi giao chiến chém liên tục hơn 30 người. Vậy người bị trọng thương, bị Kiêu kỵ binh tướng quân Quan Thịnh phái mấy người hộ tống hồi Đại Hưng thành tu dưỡng. Bọn họ đi tới nửa đường, liền nghe nói Kiêu kỵ binh toàn quân chết hết tin tức. Bên trái dẫn quân vệ đại tướng quân Triệu Khắc dừng thượng thư triều đình. Nói Kiêu kỵ binh khinh địch liều lĩnh, cho nên toàn quân phúc không. Kiêu kỵ binh tướng quân Quan Thịnh nghiêm trọng không làm tròn bổn phận. Tội không thể tha thứ. Nếu không phải Triệu Khắc dừng tự mình dẫn bên trái dẫn quân vệ đánh ra. Tiêu diệt hết mấy chục ngàn quân phản loạn. Liền có thể đưa đến bên trái dẫn quân vệ chiến mã và binh khí giáp giới tất cả đều rơi vào. Quân phản loạn tay. Trận chiến này, bên trái dẫn quân vệ báo công. Tiêu diệt quân phản loạn hơn 4 vạn người. Lại mấy trăm dặm truy kích Chu Diệt trùm thổ phỉ. Lúc ấy, Binh Bộ Thượng Thư Triệu Tẫn Trung quỳ xuống Hoàng đế trước mặt. Lớn tiếng lên án mạnh mẽ Kiêu kỵ binh tướng quân Quan Thịnh tội đại ác vô cùng. Đưa đến Kiêu kỵ binh 3.600 tinh nhuệ tổn thất hầu như không còn. Đáng tiếc mang Kiêu kỵ binh phá địch mấy vạn Quan Thịnh tướng quân. Sau khi chết chả bị tịch thu tài sản diệt môn. Mà vị kia bên trái dẫn quân vệ đại tướng quân Triệu Khắc dừng. Bởi vì công trận lớn lao, bị đóng chặt tước nhất đẳng hầu. Mặc dù không có thân lịch Kiêu kỵ binh bị tiêu diệt trận chiến ấy. Nhưng mà Quy Nguyên Thuật rất rõ ràng trận chiến ấy rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Nhưng hắn không có chứng cớ. Hắn lại tư cố vô thân. Hắn bôn tẩu nhiều ngày. Muốn là Kiêu kỵ binh đòi một cái công đạo. Muốn là Kiêu kỵ binh các tướng sĩ minh oan, là Quan Thịnh tướng quân minh oan. Kết quả hắn bị Binh Bộ Thượng Thư Triệu Tẫn Trung bêu xấu là tà thuyết mê hoặc người khác. Trực tiếp bị đốc quân ti người bắt, ở đốc quân ti trong nha môn. Quy Nguyên Thuật bị đánh thương tích khắp người. Thoi thóp, nếu không phải lúc ấy vừa vặn Võ Thân Vương từ Ký Châu trở về. Hồi bẩm thành hướng bệ hạ bẩm báo Ký Châu chiến sự. Nghe nói Kiêu kỵ binh thời điểm sau đó, tự mình ở bệ hạ trước mặt nói tới Quy Nguyên Thuật người này vô cùng có bản lãnh. Chỉ sợ Quy Nguyên Thuật khi đó vậy cũng sớm đã chết. Mà bệ hạ căn bản cũng không biết Quy Nguyên Thuật bị giam ở đốc quân ti trong đại lao. Còn lấy là Quy Nguyên Thuật ở trong nhà dưỡng thương. Võ Thân Vương trước khi đi cảnh cáo Triệu Tẫn Trung, nếu như lại làm sằng làm bậy, hắn thì phải mời ra đánh hoàng roi. Triệu Tẫn Trung cũng không dám đắc tội Võ Thân Vương. Không thể làm gì khác hơn là cầm Quy Nguyên Thuật thả. Nhưng hắn nói cho Quy Nguyên Thuật. Nếu như ngươi cầm bị giam vào đốc quân ti nhà tù chuyện nói ra. Ta cũng không phát Kiêu kỵ binh chết trận các tướng sĩ tiền tử. Quy Nguyên Thuật lúc đó tâm cảnh. Ai có thể hiểu. Tưởng Thiên Đăng nói. Ta có thể hiểu sư huynh ngươi lúc ấy có khó chịu bao nhiêu. Bởi vì lúc ấy ta ngay tại binh bộ, về sau nữa. Ta nghe nói sư huynh đi cầu Võ Thân Vương. Mời hắn an bài ngươi vào binh bộ làm việc. Thật ra thì ngươi chính là muốn tự tay cầm Kiêu kỵ binh 3.600 tử trận tướng sĩ tiền tử hiển thị đi. Tưởng Thiên Năng thật dài khạc ra một hơi. Ngươi tình nguyện đến Triệu Tẫn Trung dưới quyền làm việc. Chỉ là muốn để cho tử trận các tướng sĩ ra quyến. Có thể bắt được vậy hơi mỏng tiền tử. Hắn nhìn về phía Quy Nguyên Thuật. Cho nên lúc đó ta phá lệ mong mỏi ngươi có thể tới. Ta thậm chí âm thầm thề. Chỉ cần sư huynh tới. Liều mạng cái mạng này ta và đi theo ngươi và Triệu Tẫn Trung đấu rốt cuộc. Nhưng mà cuối cùng sư huynh ngươi không có thể đến binh bộ tới. Ta cũng cuối cùng hay là làm trước hèn hạ vô vi viên ngoại lang. Cũng may ta điều vào đốc quân ti. Có thể là làm lính các huynh đệ, làm một ít khả năng cho phép chuyện. Tưởng Thiên Năng ánh mắt đỏ như máu máu đỏ. Sư huynh, ở ngự thư phòng bên trong thời điểm, các ngươi có thể cảm thấy ta lòng dạ ác độc liền chút. Có thể đó là bọn họ nên được kết quả. Hắn hỏi Quy Nguyên Thuật, sư huynh, ngươi có muốn hay không trả thù? Quy Nguyên Thuật lập tức liền biết Tưởng Thiên Năng là ý gì. Hắn ánh mắt trong nháy mắt cũng có chút đỏ lên. Binh bộ thượng thư Triệu Tẫn Trung bị cách chức, cấm túc ở nhà, không cho phép gia nhập, cũng không cho người bất kỳ gặp hắn. Nhưng là rất hiển nhiên, liền bởi vì bên trái dẫn quân vệ mấy chục ngàn tinh nhuệ ở Triệu Khắc Dừng trong tay. Bệ hạ có chỗ cố kỵ, cho nên liền bệ hạ cũng không dám tùy tiện giết Triệu Tẫn Trung. Một khi Triệu Khắc Dừng biết được tin tức, vậy mấy chục ngàn đại sở phủ binh tinh nhuệ liền có thể biến thành quân phản loạn. Triệu Khắc Dừng dẫn quân bên ngoài, vẫn luôn không phụng mệnh trở lại Đại Hưng Thành. Tâm tư tạo phản đã rất rõ ràng nhược yết. Tưởng Thiên Năng nói, ta sở dĩ kéo sư huynh ngươi đi ra, cùng đi làm chuyện này, chính là biết sư huynh ngươi mấy năm này trong lòng có nhiều đau kiêu kỵ binh 3600 huynh đệ máu. Vẫn luôn ở ngươi trong lòng chảy đây. Hắn nhắm mắt lại, đầu óc bên trong đều là mấy năm trước Quy Nguyên Thuật quỳ xuống trên đường chính than vãn khóc lớn. Dáng vẻ, cái đó cô lập không giúp người. Máu nước mắt mặt đầy. Sư huynh ta lại có thể làm gì chứ? Hắn nắm chặt quả đấm. Sau nửa giờ, Triệu Tẫn Trung cửa phủ bên ngoài. Ngựa xe dừng lại tới. Tưởng Thiên Năng bước xuống xe. Canh giữ ở phủ ngoài cửa cấm quân binh lính. Phụng Hoàng đế mệnh lệnh trông chừng Triệu Tẫn Trung trạch môn. Không cho phép người bất kỳ ra vào. Ta là mới nhậm chức binh bộ thị lang Tưởng Thiên Năng. Tưởng Thiên Năng tiến lên. Cầm thánh chỉ lấy ra một tay giơ cao. Phụng bệ hạ mệnh lệnh. Thẩm vấn tội thần Triệu Tẫn Trung. Trong tay hắn phần này ý chỉ. Thị sử quyết phạm nhân Trịnh Thác Hải đám người ý chỉ. Trong đó không có Triệu Tẫn Trung tên chữ. Tưởng Thiên Năng nhìn về phía vậy cấm quân giáo úy. Còn cần kiểm tra thực hư ý chỉ sao? Giáo úy nhìn xem vậy cuốn thánh chỉ. Rút lui một bước nói. Không cần kiểm tra thực hư. Mời đại nhân vào đi thôi. Không lâu lắm. Đại khái hai khắc cỡ đó. Triệu Tẫn Trung và hắn thân cận gia quyến tất cả đều bị mang ra ngoài. Có chừng hơn 20 người. Bị Tưởng Thiên Năng hạ lệnh nhét vào mấy chiếc xe ngựa bên trong. Mà Triệu Tẫn Trung thì bị Tưởng Thiên Năng mang theo hắn ngồi chiếc xe ngựa kia. Triệu đại nhân, mời. Tưởng Thiên Năng dùng tay làm dấu mời. Triệu Tẫn Trung nhìn xem Tưởng Thiên Năng trên mình quan phục. Hừ lạnh một tiếng, không nghĩ tới. Tưởng đại nhân ngược lại là một bước lên mây. Tưởng Thiên Năng nói, Triệu đại nhân không cần lo lắng. Ý của bệ hạ chính là đi cái qua trận. Không lâu sau, Triệu đại nhân liền sẽ phục hồi nguyên chức. Đến lúc đó còn cần Triệu đại nhân chiếu cố. Triệu Tẫn Trung lại hừ lạnh một tiếng. Bước lên xe ngựa, đến một cái rút lui liền thấy Quy Nguyên Thuật ngồi ở đó. Triệu Tẫn Trung sắc mặt đổi một cái. Ngươi làm sao cũng ở đây. Quy Nguyên Thuật nhìn về phía hắn. Khóe miệng cũng rung động mấy cái. Ta tuân lệnh hộ tống Triệu đại nhân một đoạn đường. Quy Nguyên Thuật trả lời sau đó liền nhắm mắt. Lại không nhìn hắn nữa. Lại canh ba sau đó. Đội ngũ sắp đến anh hùng đại hội doanh trại. Phố lớn hai bên đã chi chít đều là tham gia anh hùng đại hội người. Tất cả mọi người đều nhìn xe ngựa. Tiếng kêu càng ngày càng lớn. Triệu Tẫn Trung chợt kịp phản ứng. Hắn cầm cửa sổ mở ra xem hướng ra phía bên ngoài. Vậy tức giận đám người thật giống như thiêu đốt biển lửa. Không đúng. Triệu Tẫn Trung lập tức liền nóng nảy. Các ngươi phải đem ta mang đi chỗ nào? Ta muốn vào cung cầu gặp bệ hạ. Quy Nguyên Thuật đột nhiên ra tay. Đem Triệu Tẫn Trung kéo qua. Đè ở vậy liên tục bạo nện cho mười mấy quyền. Cái này mười mấy quyền. Cầm Triệu Tẫn Trung trên mặt đánh chảy ra rách thịt. Mà Quy Nguyên Thuật quả đấm vậy rách ra. Trên tay đều là máu. Sư huynh, Tưởng Thiên Năng kéo Quy Nguyên Thuật một cái. Đối hắn lắc đầu một cái. Sư huynh, kẻ ác giao cho kẻ ác mài. Quy Nguyên Thuật gật đầu một cái. Trở về ngồi, thở dốc từng hồi từng hồi. Đoàn xe chậm rãi tiến vào đại doanh bên trong. Vây lại người càng ngày càng nhiều. Tất cả tội thần đều bị đẩy lên giáo trường đài cao. Tưởng Thiên Năng đi nhanh đi lên. Quét mắt một mắt vậy la lên đám người. Thấy, tựa như đều là yêu ma quỷ quái. Mà ở hắn bên người bị giữ quỳ xuống kia, cũng là yêu ma quỷ quái. Bệ hạ ý chỉ, Tưởng Thiên Năng lớn tiếng kêu một tiếng, sau đó đem ý chỉ mở ra lớn tiếng thuật lại. Vậy một chuỗi dài tên người, để cho trên giáo trường người dần dần an tĩnh lại. Tưởng Thiên Năng đọc xong sau đó cầm thánh chỉ đưa cho bên người tùy tùng. Sau đó nâng cao giọng nói. Bệ hạ nói, thiết quốc kẻ gian, loạn dân nghịch, hẳn giao cho dân chúng xử trí. Vậy làm mặc cho dân chúng xử trí. Những thứ này nghịch tặc gian đảng, đều giao cho các ngươi. Hắn đem Triệu Tẫn Trung kéo lên, sau đó đẩy xuống đài cao. Đám người ban đầu lui về phía sau một tí. Triệu Tẫn Trung hung hãn ngã xuống đất. Từ từ có người lá gan lớn lên, đi lên trước, bỗng nhiên kêu một tiếng. Đánh chết bọn họ, sau đó chen nhau lên. Các tội phạm bị từng cái đẩy xuống đài cao. Từng cái bị tức giận đám người đánh cho thành thịt nát. Tưởng Thiên Năng nhìn Quy Nguyên Thuật một mắt. Hai người đồng thời ở trên đài cao quỳ xuống. Kiêu kỵ binh 3.600 tướng sĩ. Các ngươi thù, báo. Hai người trùng trùng dập đầu. Tưởng Thiên Năng thẳng người lên. Như cũ quỳ xuống vậy. Ánh mắt đỏ như máu, máu đỏ tự nhủ. Sư huynh, người thù báo. Nói những lời này thời điểm, hắn cắn răng khóc chảy máu mắt. Kiêu kỵ binh tướng quân Quan Thịnh là hắn ở vào thư viện ngày thứ nhất. Cái đó đứng ở sách cổng sân, hướng hắn hiền hòa mỉm cười. Sư huynh, luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh,